Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351 mở mắt Tam Câu Ngọc. Chương 351 mở mắt Tam Câu Ngọc cờ một mảnh đen nhánh vô cùng thế giới. Ino mơ mơ màng màng mà đi phía trước đi, không biết đi rồi bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện vài đạo toái quang, nàng ý thức theo bản năng, liền đi vào. Lúc sau vô số cảnh tượng ở trước mắt giống như phim đèn chiếu giống nhau nhanh chóng xẹt qua. Đại đương gia, dưới chân núi lại đây một cái Vân Du Tăng. Chúng tiểu nhân, cùng ta tới. Người giết sạch rồi ta huynh đệ, ta cũng sắp chết, người dám lưu lại tên họ sao? Hừ, con kiến, nói cho ngươi thì đã sao? Làm ngươi con cháu tới tìm ta báo thù đi. Ta là Từ Huyền, đại đương gia. Dưới chân núi lại đây một cái Vân Du Tăng. Chúng tiểu nhân, cùng ta tới. Đại sư, ta phục, tâm phục khẩu phục, thỉnh đại sư thu ta vì đồ đệ. Hảo đi, Nhẫn Tông yêu cầu càng nhiều người tới truyền lại tín niệm. Ngô pháp danh Lục Đạo, từ hôm nay trở đi, người chính là Ngô đệ tử, tên là Trong Núi, đại đương gia. Dưới chân núi lại đây một cái Vân Du Tăng. Chúng tiểu nhân, cùng ta tới. Chúng ta lại làm một phiếu, lúc sau liền đi Hoa Cốc, đại đương gia. Dưới chân núi lại đây một cái Vân Du Tăng. Chúng tiểu nhân, cùng ta tới. Chúng ta lại làm một phiếu, lúc sau liền đi Mộc Diệp Thôn, gia chủ. Dưới chân núi lại đây một cái Vân Du Tăng. Cái này liền tính, cái này hình như là Sa Ẩn Thôn phân phúc. Ta đánh không lại hắn, gia chủ. Dưới chân núi lại đây một cái Vân Du Tăng. Chiriku đại sư, Yamanaka gia chủ, đệ tam Hokage đại nhân tưởng làm ơn đại sư đem này phong thư giao cho Asuma. Hắn rời đi thôn thời gian thật sự là quá dài, hảo. Bần tăng nhất định đưa tới. Ino ở trong nháy mắt đã trải qua vô số cảnh tượng. Nơi này tất cả đều là cùng nàng có huyết thống quan hệ tổ tiên. Cuối cùng nhìn đến cảnh tượng không thể nghi ngờ chính là Inoichi, không thể không nói. Yamanaka gia thật là sơn tặc giới nhân tài kiệt xuất thừa kế võng thế sơn tặc vương. Càng thêm thần kỳ chính là rất nhiều cảnh tượng bên trong đều có hòa thượng Yamanaka gia như vậy. Thích đánh cướp hòa thượng sao? Ino nghĩ đến chính mình giả trang Deidara khi cướp sạch kia vài tòa chùa miếu nguyên bản nàng không? Để ý, hiện tại như vậy một hồi tố. Hảo gia hòa, nơi này tất cả đều là huyết mạch ở quấy phá a. Gia tộc chấp niệm quá sâu. Nàng ý thức trở lại thân thể, chậm rãi mở hai mắt, liền thấy màu đỏ tươi trong mắt xuất hiện màu đen câu ngọc. Đầu tiên là đồng lực nhiều nhất mắt phải, lúc sau là mắt trái. Mắt phải đơn câu ngọc xoay tròn nửa vòng, từ biến đổi nhị, mạnh mẽ mắt phải kéo nội tình kém một chút mắt trái. Hai mắt toàn bộ đạt tới nhị câu ngọc, lúc sau mắt phải trung câu ngọc vẫn như cũ tràn ngập động lực. Tiếp tục xoay tròn, Ino toàn bộ tâm thần đều đầu nhập hai mắt. Cuối cùng mắt phải đạt tới hoàn toàn mới cân bằng. Xuất hiện tam cái câu ngọc, mắt trái nội đồng lực đạt tới nhị câu ngọc sau gần như dùng hết. Nàng cưỡng bách chứng phát tác, cứ việc cảm thấy có điểm mệt. Vẫn là mở ra phong ấn 2 tháng dương phong ấn, đối chiến bò cạp thời điểm nàng cũng chưa dùng này. Trương át chủ bài, lúc này không nói hai lời. Trực tiếp mở ra, âm thuộc tính chakra cũng không thể trực tiếp chuyển hóa đồng lực. Nhưng theo đại lượng chakra đưa vào hai mắt, lão hán đẩy xe giống nhau. Xoay tròn tốc độ gần như đình trệ mắt trái câu ngọc lại gian nan mà xoay tròn 120 độ. Miễn cưỡng mà đạt tới tam câu ngọc trình độ, hai mắt tam câu ngọc. Nàng cái này mở mắt khởi điểm đã đạt tới, phàm nhân, đỉnh điểm, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt ở xa xa. Nhìn chăm chú vào nàng, nàng nghĩ nghĩ, không có làm bất luận cái gì chống cự, như là bị một cây cứng cỏi vô cùng dây nhỏ lôi kéo. Ý thức hô, một chút liền bay qua đi, đang ở xuyên quốc tuần tra Sasuke liền cảm thấy trước mắt tối. Sầm, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, Ino tại ý thức không gian nhìn đến một người cao lớn. Thân ảnh, lần này xem đến thực rõ ràng, là cái kia sụ mặt. Cả đời chỉ sợ cũng không cười quá Indra cẩn thận đánh giá Ino. Người cũng là ta hậu đại con cháu. Người không phải Asura bên kia người sao? Bị giáp mặt nghi ngờ. Ino có điểm xấu hổ. Nên như thế nào giải thích đâu? Cũng may phía trước xem, điện ảnh, ký ức còn ở. Yamanaka ra phục lộ trấn cửa ải như vậy nhiều năm. Vẫn luôn không có bị các lộ anh hùng hảo hán tiêu diệt. Gia tộc có thể nói con cháu thịnh vượng. Các loại liên hôn, tự nhiên cũng tiếp xúc tới rồi Uchiha cùng Senju nhất tộc tộc nhân. Ngạnh hướng lên trên dính líu. Là có thể nhấc lên quan hệ, nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Là cái dạng này, tiền bối, nhà ta ở chiến quốc thời đại thứ 9 đại gia chủ. Hắn ông ngoại chính là Senju nhất tộc người. Mà nhà ta ở chiến quốc thời đại thứ 22 đại gia chủ. Hắn thê tử còn lại là Uchiha nhất tộc người. Tuy rằng bọn họ sinh thời cũng không thức tỉnh huyết kế giới hạn năng lực. Nhưng ta phỏng chừng Sharingan cái này huyết mạch ở trong thân thể ta có thể là có, dùng một cái có. Lẽ có khả năng có, lấy cớ tạm thời qua loa lấy lệ trụ Indra. Ino bên này từ chakra chung lấy ra Asura làm nàng chuyển giao tin. Indra quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Xem xong tin sau, như là tiểu hài tử giống nhau chửi ầm lên. Lúc sau viết hồi âm, làm nàng lại giao cho Asura, đem Indra lừa gạt qua đi. Ino quyết đoán cáo từ. Lần này ngươi cũng chưa nói cái gì, lần sau còn không biết xấu hổ nói sao? Sự tình này liền tính đi qua, bất luận cái gì sự đều có ngoài ý muốn. Ta bên này huyết mạch phản tổ. Người cũng nói không nên lời cái gì tới, Indra đối này cũng xác thật là không thèm để ý, hắn đối. Chính mình nhi tử để ý một chút, tôn tử để ý một chút, lúc sau đâu, đệ ngũ người, 10 thế hệ lúc sau còn để ý sao? Ngàn năm hơn qua đi, hắn huyết mạch con cháu thật sự quá nhiều. Hiện tại thêm một cái nửa cái. Thật sự là không quan trọng gì, xuyên quốc Sasuke còn không có hoàn toàn té ngã. Liền khôi phục ý thức, eo chân dùng sức, một lần nữa đứng lại. Hắn xoa cái trán, này đã là lần thứ mấy? Không dứt đúng không? Mộc Diệp thôn Ino dùng hai mắt quan khán nơi xa. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy thế giới ở trước mắt đại biến dạng, Sharingan có rất nhiều công. Năng, quan sát, phục chế, thôi miên, gây cùng nhìn thấu ảo thuật. Phục chế sở hữu phi huyết kế giới hạn nhẫn thuật cùng thể thuật, Ino đối với chỗ cao ném một quả có. Chứa chính mình thuật thức đặc chế phi lôi thần kunai. Thân hình nhoáng lên, nàng liền ở giữa không trung bắt lấy kunai. Rơi xuống đất sau nhanh chóng xoay người. Lại lần nữa đối với vách tường ném. Hai mắt tỏa định mục tiêu. Nhìn đến thời không gian khe hở. Trực tiếp ngắn lại lưỡng địa khoảng cách. Ở kunai sắp đâm vào vách tường trước. Bắt lấy tay bính, nàng hiện tại sử dụng phi lôi thần hiệu quả đã cùng Kakashi không sai biệt lắm. Đều là đại khái một giây lùi lại. Đây là thể chất, phản ứng tốc độ, đại não phân tích xử lý năng lực chờ rất nhiều phương diện tổ hợp mà thành kết quả. Kakashi bình thường thời điểm sẽ không mở ra kính vạn hoa. Mắt đơn tam câu ngọc trung quy là không bằng hai mắt. Hơn nữa kia cũng không phải hắn đôi mắt. Thường thường liền phải che khuất, đôi mắt giúp ích tương đối nhỏ lại. Bất quá Kakashi thân thể tố chất xác thật so Ino hiếu thắng, không mở ra Sharingan nói. Ino bên này thần kinh phản ứng lùi lại cùng không gian thuấn di sau choáng váng chính là 2 giây. Ngẫu nhiên có thể đạt tới 1.9 hoặc là 1.8 giây. Hiện tại ổn định ở 1 giây. Sunet bằng vào tự thân cường hãn thể chất sẽ không choáng váng. Hơn nữa có thể đem lùi lại đánh tiến một giây trong vòng. Mà Namikaze Minato cũng sẽ không choáng váng. Hắn lùi lại cơ bản chính là 0.1 giây. 0.2 giây như vậy, thoạt nhìn không nhiều lắm. Thực tế lại là gấp 10 lần. Mười mấy lần chênh lệch. Tấu chương xong. Hết chương.